Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, chơi đủ hoa a. Tác Thác Thành, Mân Côi Tửu Điếm. Đái Mộc Bạch ôm một đối 20 ra mặt, dáng vóc cao gầy tỉ muội đi đến. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cái này hai tỉ muội vẫn là tại Tác Thác Thành. Thật tốt, phục vụ viên, thuê phòng. Hắn đi đến quầy ba dùng ngón tay gõ gõ. Ánh mắt thì là lưu luyến tại hai vị tuyệt sắc thiếu nữ trên thân. Thật xin lỗi, tiên sinh, nhóm chúng ta, chấm ngoặc kép, phục vụ viên vội vàng đứng lên, mang trên mặt mấy phần áy náy. Được rồi, đừng cho ta chơi bộ này. Người nhìn ta còn cần nhiều mở mấy cái gian phòng a. Đái Mộc Bạch vươn ra hai tay nhường phục vụ viên dò xét hắn. Cái này tiểu tử rất hiểu a, chính là thiếu khuyết điểm nhãn lực độc đáo. Những sáo lộ này đều là dùng để lừa gạt những cái kia đến đây ở trọ ngây thơ thiếu nữ. Mà bên cạnh hắn hai vị này có thể rõ ràng không phải. Bên cạnh hai vị thiếu nữ nghe được phục vụ viên nói lời chân mày bên trong cũng là toát ra nụ cười. Chào phúng, tiên sinh, người hiểu lầm, Mân Côi Tửu Điếm không có phòng. Cuối cùng một gian đã bị bên kia tiên sinh dự định. Theo phục vụ viên ánh mắt nhìn sang. Đái Mộc Bạch thấy được lầu một đại sảnh nơi hẻo lánh một nam một nữ. Được a, mấy năm không có trở về. Xem ra Mân Côi Tửu Điếm đã không ai biết hắn. Hắn trên đường tới còn nói tại Tác Thác Thành không ai dám trêu chọc hắn. Hiện tại là ở chỗ này lập uy thời điểm. Không phải vậy bên người chuyện này đối với hai tỷ muội cũng không biết rõ hắn hùng phong. Bảo bối, tại nơi này chờ ta. Ta muốn để bọn hắn biết rõ Mân Côi Tửu Điếm cái cuối cùng gian phòng vĩnh viễn là ta mang. Ít, vừa nói, Đái Mộc Bạch duỗi người ra, từng bước một hướng phía một nam một nữ kia đi tới. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, Lộ Viễn, người đâm tốt chuẩn a, mỗi lần đều có thể vào lỗ. Tiểu Vũ mang theo kinh ngạc giọng nói tán thưởng Lộ Viễn kỹ thuật. Tại Lộ Viễn cái này ra hỏa trước mặt. Nàng tự hồ cũng không có phản kháng dư lực. Thỏ nhỏ, đây đều là có kỹ xảo. Trước khi bắt đầu khẳng định trước dọn xong tư thế. Thân thể ngươi nằm sấp tốt. Phần eo chìm xuống. Bờ mông nhếch lên. Chấm ngoặc kép. Đánh cái này số 2 bóng thử một cái. Ba tương đương. Một cây nhập túi. Lộ Viện ánh mắt na di. Nhìn thấy Đái Mộc Bạch đang lén lén lút lút đứng ở sau lưng hắn cách đó không xa. Tại sao lại là ngươi hỗn đản này? Lộ Viễn không cao hứng. Hắn cùng Tiểu Vũ ở chỗ này chơi đang hải đây. Hỗn đản này chạy thế nào đi qua? Đái Mộc Bạch mặt cũng vặn vẹo thành một đoàn. Vừa rồi vừa nhìn thấy là Lộ Viễn. Hắn liền muốn lặng lẽ meo meo chuồn mất. Thật không nghĩ đến thế mà còn là bị cái này ra hỏa phát hiện. Hắn vừa rồi đi tới thời điểm đã cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao xem bóng lưng quen biết quá nhiều người. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tại Mân Côi Tửu Điếm đại sảnh chơi snooker người thật sẽ là. Lộ Viễn cái này biến thái. Cái này ra hỏa làm sao âm hồn bất tán a? Hắn đi đến đây theo tới đâu? Có phải hay không ở trên người hắn thả ra truy tung loại hồn kỹ? MMP, đi ngang qua. Đái Mộc Bạch kiên trì nói một câu về sau liền định bước nhanh ly khai Mân Côi Tửu Điếm. Hắn đứt gãy xương sườn đến bây giờ còn không có tốt đây. Thật không muốn lại bị Lộ Viễn đánh. Cháu trai này làm sao sợ rồi. Hắn vừa rồi kia cỗ kiên cường chạy đi đâu. Khẳng định là nhìn thấy người này không thể trêu vào. Dây sợ, loại người này thấy cũng nhiều. Bình thường không có việc gì ngay tại trước mặt nữ nhân thổi như bức. Nói mình làm sao lợi hại. Gặp được cọng rơm cứng về sau lập tức biến thành tam tôn tử. Mới vừa rồi còn đối hai cô gái kia. Nói muốn đem người ta phân đánh ra đến. Bây giờ nhìn cái này hùng dạng tử đoán chừng tự mình phân đều sắp bị dọa đi ra rồi hả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mân Côi Tửu Điếm bên trong người xem náo nhiệt trên một giây còn tại đáy lòng khiển trách đái. Mộc Bạch ngang ngược. Dù sao một câu kia, Mân Côi Tửu Điếm cái cuối cùng gian phòng vĩnh viễn là mang ít nhường bọn. hắn cực kỳ phản cảm. Bây giờ thấy Đái Mộc Bạch sợ dạng, trong lòng cực độ thoải mái dễ chịu. Nhao nhao đứng ra khiển trách hỗn đản này. Cái gì? Lộ Viễn tức giận, Mân Côi Tửu Điếm bên trong người bình thường đều có thể nghe được. Tự nhiên cũng chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Nhưng mới vừa rồi cùng Tiểu Vũ hỗ động quá đầu nhập, cũng không có coi ra gì. Không nghĩ tới người nói lời này lại là cái này hỗn đản. Mắng hay là hắn? Cái này nhất định phải đánh hỗn đản này. Đái Mộc Bạch, ngươi không nên quá phận. Tiểu Vũ đứng dậy quát lạnh một tiếng. Nàng cùng Đái Mộc Bạch mặc dù làm qua một đoạn thời gian đồng đội, nhưng tự mình cũng không có nói qua mấy câu lời nói. Hơn nói không lên quen thuộc, nhất là biết rõ Đái Mộc Bạch làm những chuyện kia về sau. Càng không có hảo cảm gì, hiện tại thế mà còn đang đọc sau nói bọn hắn nói xấu. Cái này không thể nhịn. Ngươi là, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Nhưng này rủ xuống qua bờ mông màu nâu tóc dài nhận ra độ vẫn còn rất cao. Hắn vừa rồi lực chú ý toàn bộ trên người Lộ Viễn. Hiện tại mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên Lộ Viễn bên người nữ tính. Thật là Tiểu Vũ, không sai được, Tiểu Vũ làm sao lại cùng với Lộ Viễn? Cái gì thời điểm sự tình? Hắn tại Thiên Đấu Thành Tứ Nguyên Tố Học Viện dưỡng thương kia đoạn thời gian cũng không có nghe nói chuyện sự tình này, mà nên Thiên Lộ Viễn đánh hắn thời điểm cũng không thấy được Tiểu Vũ thân ảnh. Tiểu Vũ năm đó 10 vạn năm hồn thú thân phận bại lộ về sau liền mất tích. Không nghĩ tới lần nữa, gặp mặt lại là cùng Lộ Viễn cái này ra hỏa cùng một chỗ. Xem hai người vừa rồi thân mật cử động, quan hệ có thể không tầm thường nha. Lộ Viễn hiện tại cũng bắt đầu vượt giống loài trao đổi a. Chơi đủ hoa a, đấu la đại lục nếu là có nữ quỷ, hỗn đản này nói không chừng cũng dám ra tay. Cứ như vậy Chu Trúc Thanh thế mà còn đi theo hắn. Hắn không phục. Đái Mộc Bạch ý nghĩ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vì sau một khắc chờ đợi hắn chính là một đôi thiết quyền. Không đợi hắn kịp phản ứng, cũng cảm giác tự mình ngực bị một đầu hung mãnh hồn thú đụng bay ra ngoài. Tại giữa không trung hắn cố nén đau đớn mở ra tự mình võ hồn. Đồng thời thứ nhất, thứ ba, thứ năm hồn hoàn đồng thời phát sáng lên. Bạch hổ hộ thân chướng, bạch hổ kim cương biến, bạch hổ ma thần biến đồng thời mở ra. Không phải là vì chiến đấu, chỉ là vì bảo mệnh. Chỉ lần này mà thôi, không còn cầu mong gì khác. Người hỗn đản này còn dám mở võ hồn. Lộ Viễn bắt lấy Đái Mộc Bạch, mắt cá chân trọng trọng trên mặt đất mãnh liệt đập. Đái Mộc Bạch chỉ cảm thấy toàn thân mình ngưng tụ hồn lực cũng bị Lộ Viễn hỗn đản này té tán loạn. Cũng may hắn sớm mở ra ba cái phòng ngự tính hồn kỹ. Không phải vậy hiện tại phân đều muốn bị té ra tới. À, đúng rồi. Kém chút quên tự mình thu được một cái thân thể xương hồn kỹ. Vừa vặn cầm hỗn đản này thử một lần. Vận chuyển tự thân hồn lực rót vào thân thể hồn cốt bên trong. Một cỗ cảm giác nóng rực phía sau bắn ra. Oanh tương đương, Lộ Viễn phía sau hiện ra một đôi dài đến 3 mét màu đỏ sậm long rực. Nóng bỏng khí tức một nháy mắt đem toàn bộ Mân Côi Tửu Điếm bao phủ. Nhiệt độ tiếp tục lên cao. Liệt diễm long rực. Lộ Viễn đập hai cánh. Hai đạo bạo liệt năng lượng gió lốc đã đem Đái Mộc Bạch quét sạch ra Mân Côi Tửu Điếm. Đái Mộc Bạch chỉ cảm thấy kia bá đạo khí tức đem hắn hồn lực một nháy mắt toàn bộ thiêu đốt hầu như. Không còn. Nóng bỏng nhiệt độ đem hắn làn da đốt bạo ra. Theo giữa không trung trùng điệp quẳng xuống đất. Phun một ngụm tiên huyết phun ra. Đái Mộc Bạch bất chấp vết thương trên người đau nhức, lộn nhào chạy trốn. Không được. Lộ Viễn có chút thất vọng. Cái này hồn kỹ lực công kích chẳng ra sao cả. Trọng yếu nhất công dụng chỉ sợ sẽ là phi hành. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.